Chương 105, Huyền Minh Giới chiến đấu. Sư phụ, ngươi nên biết, lấy hiện tại thực lực của ngươi căn bản không đối phó được anh Vũ Vương Huynh. Anh Vũ Vương Huynh vì chiếm đoạt 10 đại tông phái đã kinh chuẩn bị rất lâu rồi. Từ lần trước 10 đại tông phái đối với Lương Hoàng bệ hạ bức vua thoái vị sau đó, anh Vũ Vương Huynh mà bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt 10 đại tông phái. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, coi như là Thanh Hư Thái Thượng Đạo nửa bước hóa tinh niết diệt Thái Hư Tiên Nhân xuất thủ ngăn cản, cũng tránh không được Thương Long Giới 10 đại tông phái hủy diệt. Ngài nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ biết làm tức giận anh Vũ Vương Huynh, vì Thiên Băng Thánh Cung mang đến phiền toái. Cung Thải Vi khuyến nói, vậy ý của ngươi là làm cho Thiên Băng Thánh Cung đầu hàng anh Vũ Vương, bị hủy ta Thiên Băng Thánh Cung ngàn năm qua cơ nghiệp sao? Băng Cơ Nương Nương sắc mặt băng lãnh. Cung Thải Vi nghiêm mặt nói, không phải đầu hàng, mà là hợp tác. Anh Vũ Vương Huynh chưa từng nghĩ đối với 10 đại tông phái nhân đuổi tận sát tuyệt, chí ít đối với Thiên Băng Thánh Cung không có nghĩ qua, điểm này Thải Vi có thể bảo đảm. Hừ, chưa từng nghĩ đuổi tận sát tuyệt chỉ bằng anh Vũ Vương điểm ấy nội tình, hắn có bản lãnh này sao? Thải Vi, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thương Long Giới 10 đại tông phái có thể tồn sống ngàn năm là đơn giản như vậy? Băng Cơ Nương Nương lạnh rên một tiếng, nói, chúng ta Thương Long Giới 10 đại tông phái sở dĩ có thể đặt nghìn năm cơ nghiệp, là bởi vì ta nhóm 10 đại tông phái đều có chính mình nội tình. Tứ kiếm tông nội tình bạc nhược tạm không nói đến, nhất sạch, hai điện, ba cung bất luận cái gì nhất phái đem nội tình sử xuất ra, liền đủ để gạt bỏ hóa tinh niết diệt đỉnh phong tu sĩ. Lấy anh Vũ Vương thực lực, có cái này thủ đoạn đối với trả cho chúng ta 10 đại tông phái sao? Cái gì gạt bỏ hóa tinh niết diệt tu sĩ? Cung Thải Vi nghe vậy nhất thời bị kinh hãi. Đế Hoàng Chiến Xa trong Triệu Thần nghe nói, con ngươi kịch liệt co rút lại, tâm thần sóng gió nổi lên. Huyền Minh Giới một chỗ vắng vẻ đại hải chi thượng, Triệu Thần ác niệm hóa thành hắc bảo Triệu Thần bước chậm xanh mây, đứng trên không trung. Hắc bảo Triệu Thần chu vi, Huyền Minh Giới đệ nhất ma tông Ma Tinh Cung bốn vị hộ pháp trưởng lao phân biệt đứng ở tứ phương, đem hắc bảo Triệu Thần bao bọc vây quanh. Ai nha, các ngươi mấy vị lao già kia đuổi thật đúng là chặt ta, bản vương phi lâu như vậy, cũng không có đem các ngươi bỏ rơi. Một đám lao bất tử, nếu như nghĩ đến đám các ngươi là lão nhân, bản vương liền không dám giết các ngươi nói, vậy các ngươi có thể đã sai lầm rồi. Bản vương là đệ nhất thiên hạ ma vương đây, đừng nói là các ngươi những phế vật này, coi như là trưởng khống hết thệ thần linh, bản vương cũng dám chém giết hắc bảo Triệu Thần. Vẻ mặt khó chịu, mắt sáng như sao trung hàn quang lóe lên, trên người quần quận ma khí lâm không dựng lên, đầy toàn bộ hư không, thực sự như vạn ma chi vương một dạng uy phong hiển hách. Tiểu tử, miệng ra như vậy của ngôn, ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại. Đừng tưởng rằng ngươi và ngũ hổ tựa nờ dê thiên dũng tinh đại đao quan thắng ký xuống đấu tinh khế ước có thể vô pháp vô thiên. Bản quân khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem chứa tử vi bảo dương cùng sinh nhật bảo thép tử vi cung giao ra đây, sau đó tuyên thệ gia nhập vào ta Ma Tinh Cung, còn có thể lưu được một mạng. Nếu không, lần này chắc chắn ngươi rút ra hồn luyện phách, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Chân Mệnh Chân Quân mặt lạnh nói, lao giả kia, bảo vật giả có năng lực giả cư chi. Cái này tử vi sinh nhật cương nếu bị bản vương cướp được đã nói lên cùng các ngươi vô duyên. Muốn bản vương đem tới tay bảo vật giao ra, đầu ngươi bị vừa rồi cái kia thiên quỷ giao long đánh hư chứ? Ngươi cho rằng ngươi là huyền minh lão ma ả? Bằng các ngươi đám này phế vật, có bản sự này cùng bản vương nói lời này sao? Hắc bảo Triệu Thần nhíu môi, giọng mang chẳng đáng. Vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi muốn chết khô cốt lão nhân, vô tình thi ma cùng Chân Mệnh Chân Quân, sát tinh bốn đại tinh không kỳ ma tinh cung tu sĩ cực kỳ phẫn nộ, hết thể ra tay giết hướng hắc bảo Triệu Thần. Một màn này đổi thành khác tu sĩ sợ rằng đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn Trung Lương Sơn Đại Lục còn không có bốn đại tinh không tu sĩ đối với một cái hàng tinh giả đồng thời xuất thủ hành động vĩ đại, khô cốt lão nhân các loại chờ bốn vị tinh không tu sĩ linh uy vừa để xuống, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Đem phương viên mười mấy dặm không khí đều động lại, nhất bản nhược là thân hãm trong đó, cho dù là tinh hải kỳ tu sĩ đô hội cảm thấy hít thở không thông, không cách nào nhúc nhích. Đừng xem bốn đại tinh không tu sĩ đối với hắc bảo Triệu Thần có chút kiên kỵ, vừa ra tay cũng là không có bất kỳ chỗ trống. Vạn cốt kiếm trận, cửu chân thiên mệnh kiếm trận, chu thiên thành thánh kiếm trận, còn có vô tình thi ma luân khởi một bả to lớn cục sắt đập ầm ầm đến, đồng dạng là hắn cường đại thần thông. Cự kiếm vô địch hơn ngàn cái phi kiếm hoặc là rõ ràng hiện ra, hoặc là đen tối, hoặc là rực rỡ đặt song song ra vô số hồng quang chen lấn vắt đi hắc bảo Triệu Thần. Bốn cái tinh không tu sĩ, trong đó hai cái trung kỳ, sợ là ngay cả thân là Lương Sơn Chân Long Lương Hoàng đối mặt loại tình huống này cũng phải trốn vào đồng hoàng chạy trốn không thể. Hắc Bảo Triệu Thần mặt không đổi sắc, xoay cổ tay một cái. Hậu thổ địa thư tuôn ra. Bùi vàng khí độ di tỏ khắp mở, thật linh hậu thổ tiên tử ống tay háo một phen, lan lan huyền hoàng mà khí hình thành đám xương đem Hắc Bảo Triệu Thần bao vây lại, mặc cho kỳ phi kiếm oanh tiếng sấm loạn hưởng cũng không thấy yếu bất chút nào. Thiên địa héo rũ, thần hồn bất diệt khô cốt lao nhân tế xuất một trường hắc đèn, đèn này là lướt, đầu tương đèn dầu đen như mực, phóng xuất dơ hắc gác quang đem khí hậu khác nhau ở từng khu vực nuốt vào. Cái này cửu u đèn mặc dù không bằng ngũ long lưu ly đang vậy, nhưng cũng là uy lực cường hãn, trong đèn tâm hỏa là lấy chi cửu u minh hắc hỏa, kinh khô cốt lao nhân trùng điệp luyện chế, ngọn đèn chiếu một cái có thể dơ các loại pháp bảo. Bàn long ngọc bích chân mệnh chân quân đồng dạng tế xuất mạnh mẽ đại pháp bảo, một khối tạo hình bàn long trạng trang trí tường tế xuất, hóa thành một cái diệt sạch cự long trên khay địa thư, chỉ là va chạm để địa thư phòng ngự xuất hiện vết nước, sau đó là vô tình thi ma thần thông vô tình giống giận, xé hồn liệt phách tiếng hô chấn đắc tu sĩ ruột gan đứt từng khúc. Hắc Bảo Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại, Lương Sơn đại lục đỉnh cấp tinh không tu sĩ quả nhiên đều là danh bất hư truyền. Hậu thổ địa thư dĩ nhiên có chống đỡ không được. Hậu thổ tiên tử lộ ra thống khổ màu sắc, huyền hoàng khí hậu khác nhau ở từng khu vực bị áp chế càng phát ra yếu ớt, mà ở địa thư bên ngoài là chờ con ngồi tinh không kiếm trận cùng mạnh mẽ đại pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn lại khó đối phó. Hắc Bảo Triệu Thần thấy vậy, nói đạo ma khí dũng manh vào hậu thổ chân linh trên người, giảm bớt áp lực của nàng. Khô cốt lao nhân đám người tựa hồ cũng có chút sợ Hắc Bảo Triệu Thần báo nổi. Vội vàng thêm đại pháp lực quán thâu, muốn phải nắm chặt giải quyết hắn, khổng lồ tinh không pháp lực đánh cho chút xuống, liên lụy chu vi nước biển đều rối rít tránh lui, một cái mấy ngàn mét phương viên tiểu đảo tức thì bị lực lượng lan đến, trực tiếp nát bấy. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ linh chính pháp thiên thư trong hậu thổ địa thư, lại là diễn hóa ra chân linh, tốt lợi hại pháp bảo, cư nhiên có thể ngăn lâu như vậy. Khô cốt lao nhân nhìn địa thư mạnh mẽ như thế, đáy lòng có chút giật mình. Nho nhỏ hàng tinh giả cư nhiên vọng tưởng lấy một địch bốn, đường lang đứng máy, không biết tự lượng sức mình. Chân mệnh chân quân cười ha ha một tiếng. Bị hủy ngươi cái này pháp bảo chân linh, bổn tọa ngược lại có chút đáng tiếc, không bằng cho bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng như thế nào linh uy nhất rớt.